Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, người cực kỳ phiền. Một màn này nói đến chậm chạp. Trên thực tế, từ đám người tiến vào cái hố đến dâu xanh lão giả bị trực tiếp ăn hết cũng bất quá mới chén trà nhỏ. Thời gian mà thôi, chén trà nhỏ thời gian nói dài cũng không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để làm rất nhiều chuyện. Chỉ gặp túi kia khỏa từ mặt phía bắc bích ba giải trên lưng bắn qua. Mắt thấy cái này muốn rơi vào dâu dê trong tay. Mà nhưng sau đó một khắc lại là giống đâm vào một mặt cứng rắn trên vách đá. Chán nản rớt xuống, chợt lại đình trệ trong hồ. Liền giống như có một con hư vô chi thủ nâng bao khỏa. Cực kỳ kỳ dị, càng kỳ dị là, túi kia khỏa thế mà tại du tẩu. Tự động du tẩu. Cái này một màn kỳ dị khiến cho đám người nhao nhao biến sắc. Kinh ngạc nhìn chằm chằm. Dâu dê khoảng cách túi kia khỏa gần nhất. Lúc này nhô ra nguyên thức. Lập tức liền phát hiện một chút manh mối. Là ai? Các hạ là ai? Dám cướp ta Diệp gia bảo bối. Dâu dê âm trầm nhìn chằm chằm. Lại không dám quá mức tới gần. Bởi vì là tại bích ba giải trên lưng. Vừa rồi dâu xanh lão giả trực tiếp bị bích ba giải ăn hết tình cảnh đám người là nhìn thấy. Ai dám chủ quan? Tiêu Mặc không có phản ứng dâu dê. Một cướp được bao khỏa liền cực tốc lui bước. Phần phật nước biển bạo ngược phun trào. Tiêu Mặc như là trong biển một tấm bèo. Cực lực né tránh. Cho dù không có bị bích ba giải công kích đến. Cái này điên cuồng phun trào nước biển khuấy động dưới. Tiêu Mặc đều bị nội thương không nhẹ. Ngoài mấy chục dặm ba ma cùng dạ lang bọn người lại là nhíu mày. Chẳng lẽ là Tu La? Dạ lang suy tư, lại cũng không dám xác định. Dâu xanh lão giả đã chết. Bây giờ Tiêu Mặc liền trở thành bia sống. Hai con bích ba giải điên cuồng hướng bao khỏa đuổi theo. Tiêu Mặc bọn chúng nhìn không thấy. Nhưng kia cuồn cuộn du động bao khỏa bọn chúng vẫn là nhìn gặp. Hô! Tiêu Mặc phía sau lưng bị một con bích ba giải cái càng nhẹ nhàng sát qua. Lúc này giống như là bị đao sắc bén xẹt qua. Trung phẩm linh khí chiến giáp trực tiếp cắt. Đồng thời phía sau lưng thông suốt mở một đạo ba tấc bao sâu lỗ hổng. Máu tươi trong nháy mắt sập ra. Buông xuống bích ba giải trứng. Hoặc là chết. Dâu dê lão giả sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trực tiếp rút đao. Cách hơn trăm trượng nước biển đột nhiên hư bổ. Cùng lúc đó, tu sĩ khác cũng là nhao nhao chạy đến. Muốn cướp đoạt, tiếp tục như vậy chứng không giành được còn phải dựng vào mạng nhỏ. Tiêu Mặc suy tư, hai con đại yêu, cộng thêm mấy ý cảnh tu sĩ. Tuy nói những ý cảnh này tu sĩ tất cả đều có chỗ cố kỵ. Không dám ra toàn lực sợ hư hao Tiêu Mặc trong tay chứng. Nhưng một lúc sau... Tiêu Mặc cũng tuyệt đối là muốn bước dâu xanh lão giả theo gót. Không hề nghi ngờ, đừng nói Tiêu Mặc mới tế cốt chi cảnh. Cho dù là Hắc Ma Vương tới, đối mặt tình huống như vậy, sợ cũng không chiếm được lợi ích. Giây lát, hoa Tiêu Mặc nhanh chóng giải khai bao khỏa nút buộc. Chợt từ bên trong móc ra hai cái thành đầu người lớn nhỏ bích ba giải trứng kẹp ở dưới nách. Chợt đem cái khác năm mai trứng trực tiếp phân năm cái phương hướng ném ra. Có bỏ mới có thể có đến. Lòng tham không đáy. Cuối cùng chịu khổ chính là mình. Soạt năm mai màu xanh trứng đẩy ra nước. Bị ném hướng nơi xa. Trong đó hai cái ném về phía Diệp gia. Một viên ném về phía Vạn Kiếm Tông phương hướng. Một viên ném về phía Ba Ma Dạ Lang bên kia. Cuối cùng một viên thì là ném về phía đuổi sát Tiêu Mặc mà đến bích ba giải. Năm mai trứng một ném ra bên ngoài. Tiêu Mặc lập tức áp lực chợt hạ xuống. Lập tức đầu cũng không dám về. Một mực phi tốc du thoán. Bích ba giải con ngươi hồng quang lấp lóe. Thế công cũng theo đó chậm rất nhiều. Chỉ có thể trước đón lấy mình bảo bảo. Mà chờ kia bích ba giải đem trứng lại lần nữa nhét vào trong bụng thời điểm. Lại nhìn Tiêu Mặc dĩ nhiên đã chạy trốn tới trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Hoa, ba ma tay mắt lanh lẹ. Chỉ trong gang tấc đoạt tại dạ lang phía trước đem trứng chộp vào trong tay mình. Tại cái này 8.000 trượng đáy biển. Bình thường hư không nhiếp vật thủ đoạn cơ bản vô dụng. Chỉ vì thủy áp quá mạnh. Mà lại nước biển ba động kịch liệt. mà đám người cũng chỉ có thể hoàn toàn bằng nhãn lực cùng thực lực cướp đoạt. Ba ma, rõ ràng là ném cho ta. Người cũng muốn đoạt. Dạ Lăng sắc mặt khó coi. Trừng mắt lông mày quát. Thật không biết xấu hổ. Ba ma xùy cười một tiếng. Trừng mắt liếc hắn một cái. Chợt tay trái cánh tay kẹp lấy trứng. Cấp tốc vẩy nước rời đi. Dạ Lang âm trầm nhìn qua ba ma bóng lưng. Khẽ cắn môi. Trầm mặc thật lâu lại cuối cùng không có xuất thủ. Ba ma thực lực rất mạnh. Cho dù là Dạ Lang mặc dù bên ngoài danh xưng Hắc Ma Vương Huy dưới đệ nhất đại tướng. Nhưng cũng có chút kiêng kỵ ba ma. Cùng nó đoạt ba ma. Còn không bằng đoạt những người khác. Trứng không phải có 7 viên sao. Bá, Dạ Lang lúc này quay đầu. Ánh mắt quét về phía khoảng cách gần nhất Vạn Kiếm Tông một nhóm. Ngoài mấy chục dặm, Diệp gia tiếp nhận Bích Ba giải trứng sau sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Dù sao nguyên lai là 7 cái. Bây giờ mới 2 cái. Tới ngọn nguồn là người phương nào đoạt trứng cũng không biết. Quỷ dị như vậy tình huống để dâu dê rất là biệt khuất. Người này đương thật âm hiểm. Dâu dê sắc mặt âm lãnh. Nhíu mày nhìn chằm chằm trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài kia dần dần bay xa 2 viên trứng. Trong vòng hơn 10 dặm. Như là tại đất bằng bên trong. Lấy dâu dê tốc độ mấy tức có thể đạt tới. Mà tại đáy biển này đâu. Như vậy hỗn loạn tình huống. Cho dù là hắn cũng không dám vọng động. Cha cho ta này người thân phận. Diệp Lương thần băng lãnh nhìn qua. Giọng căm hận nói. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mặt phía bắc cái hố trên nhất không lọt sạch chỗ lại là lại hạ xuống một bóng người. Người này áo trắng tóc trắng, eo đeo trường kiếm, mà ánh mắt lại là lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt. Liền phảng phất lạc đường hai tử tìm không thấy đường, lại phảng phất xem cái hố bên trong đám người tại không có gì. Hoa, nước biển đãng đến bên người liền tự nhiên tách ra. Hắn có chút cúi thấp đầu. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Đi tại đáy biển này giống như đất bằng. Càng giống là tại đi dạo hậu hoa viên đồng dạng. Tùy ý mà hờ hững. Ở đây người xuất hiện thời điểm. Hai con Bích Ba giải tựa hồ cũng có cảm giác. Nhao nhao dừng lại. Chợt song song. Bốn cái kim tăng lên. Con người đỏ bừng không nháy mắt nhìn chằm chằm áo trắng người tóc bạc. Người này là ai? Dâu dê cũng chú ý tới một màn này. Luận khoảng cách, cái này người tóc bạc cùng hắn người Diệp gia khoảng cách gần nhất. Mà Vạn Kiếm Tông cùng Dạ Lang ba ma mấy người cũng theo sát phía sau. Nhao nhao nhìn hướng bên này. Là hắn. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Tiêu Mặc quay người cũng nhìn thấy người áo trắng. Một chút liền nhận ra được. Người này chính là vừa hạ Đông Hải thời điểm đã thấy không hiểu thấu nhưng lại thực lực cực kỳ. Cường hoành người áo trắng. Các hạ người nào? Diệp Lương thần chắp tay sau lưng quát. Đối Diệp Lương thần tới nói. Uy hiếp lớn nhất chính là kia Bích Ba giải. Về phần cái hố bên trong đám người. Diệp Lương thần mặc dù thực lực bản thân không kịp nhưng cũng không sợ chút nào. Áo trắng người tóc bạc chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt mê mang vẫn như cũ. Tự lẩm bẩm, ta là ai? Vì sao đều hỏi ta là ai đâu? Người tóc bạc ánh mắt dần dần nhìn về phía dâu dê lão giả. Trong mắt của hắn rất trống vắng nhìn không ra bất kỳ người tình cảm sắc thái. Người không biết hắn đến cùng là đang nhìn dâu dê người vẫn là đang nhìn trong tay hắn trứng. Cái này trứng. Rất tốt. Người tóc bạc chậm rãi nói. Bá, lời vừa nói ra. Dâu dê sắc mặt lúc này liền thay đổi. Chính muốn nói chuyện, mà Diệp Lương thần lại là đánh gãy nói ra. Các hạ có thể bán lương thần một bộ mặt, ngày khác tất có. Diệp Lương thần lời còn chưa dứt, người tóc bạc lại đột nhiên xuất thủ. Tay phải rút kiếm, xuất kiếm, lại thu kiếm, nhanh, không thể nói rõ nhanh. Một đạo thê lương bạch sắc kiếm quang như mặt trời đồng dạng chướng mắt. Không có người thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy con mắt tê dần. Giây lát về sau, tay của hắn kiếm của hắn. Đã trở vào bao, mà Diệp Lương thần, dâu dê lại là trực tiếp cắt thành hai đoạn, chỉ còn sót lại mông lung mơ hồ tâm đen, hốt hoảng chạy trốn, ngươi cực kỳ phiền, ta không thích, người tóc bạc nói một mình.